Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chủ nhân. Xảy ra chuyện rồi. Ni Lộc gần đây thời gian trải qua rất dễ chịu. Ở Trường An Thành làm ăn người Thiên Trúc rất ít, nhưng là lại là một cái cũng lăn lộn cũng không tệ lắm. Andra, nhìn ngươi này cửa hàng làm ăn rất không tồi dáng vẻ a, ở Andra đường Tây cửa hàng hậu viện. Ni Lộc thưởng thức một ly vừa mới pha trà thủy, tâm tình rất là vui thích. Từ Tần Hiệp đạo tại hắn trong cửa hàng duy nhất mua số lớn đường Tây. Tựa hồ Trường An Thành huân quý môn đối đường Tây nhiệt tình lại tăng lên rồi một nấc thang. Bây giờ Ni Lộc đường Tây cửa hàng lượng tiêu thụ, so với một tháng trước ít nhất tăng lên 2 thành. Ký thác ngươi phúc, còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Andra rất là khiêm tốn. Dù sao Ni Lộc tài sản là hắn rất nhiều lần. Ở trên thương trường, một người địa vị thường thường là theo tài sản có trực tiếp liên hệ. Ta dự định tiến một bước mở rộng đường Tây ở đại đường bán phạm vi. Chuẩn bị ở Lạc Dương Thành mở một nhà phân hào. Sau đó sẽ đi Dương Châu cũng thiết lập một cái phân hào. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể hành động chung. Bây giờ Ni Lộc tìm được từ trên biển chuyển vận đường Tây đến Trường An Thành con đường. Ý nghĩ trong lòng dĩ nhiên là thay đổi hơn nhiều. Đương nhiên, trong kho hàng đường Tây cũng cho hắn không ít sức lực. Một hơi thở mở quá nhiều phân hào, ta khả năng tạm thời tương đối khó khăn. Nhưng là chỉ là đi Lạc Dương mở một nhà lời nói, đây tuyệt đối là không có vấn đề gì. Andra làm người muốn cẩn thận một chút, nhưng là cũng không dám đắc tội Ni Lộc. Có lúc, nhiều mấy nhà đường Tây cửa hàng, thực ra không nhất định là chuyện xấu. Nếu như khách hàng phát hiện mấy nhà đường Tây bán giá cả đều không khác mấy cao, trên căn bản liền sẽ cho rằng đây là giá thị trường. Nhưng là nếu như chỉ có một cửa hàng cao như vậy ngang giá cả, khả năng trực tiếp sẽ để cho khách hàng mất đi mua đường Tây hứng thú. Bởi vì ai cũng không muốn mình bị người làm dê béo giết a. Rất hiển nhiên, Ni Lộc mời Andra đi Lạc Dương mở phân hào, hiển nhiên không phải muốn cho hắn với chính mình cạnh tranh. Cũng được đi, một nhà liền một nhà. Ni Lộc tự nhiên cũng có thể muốn minh bạch Andra băn khoăn, cho nên cũng không có miễn cưỡng. Chủ nhân, xảy ra chuyện rồi. Còn không chờ Ni Lộc với Andra nói tiếp nói một câu chi tiết kế hoạch, A Tam liền hoang mang rối loạn chạy vào. Không phải cho ngươi ở trong cửa hàng nhìn sao? Chạy tới đây làm gì? Ni Lộc không cảm thấy nhà mình đường Tây cửa hàng có thể xảy ra chuyện gì. Cho nên cho dù là A Tam có chút hốt hoảng, hắn cũng không có coi là chuyện to tát. Tây thị thương gia trên căn bản cũng sẽ cho Ni Lộc trưởng quỹ mấy phần mặt mũi. Cho dù là những thứ kia xem thường ngoại tộc đường nhân, cũng đúng Ni Lộc trưởng quỹ coi trọng một chút. Có thể có chuyện gì cho ngươi như vậy hốt hoảng? Andra nhìn như cũng ở đây giúp Ni Lộc hỏi A Tam. Thực ra hắn là nghĩ phải hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hồi trước đối diện có cửa hàng không phải vỡ nợ sao? Sau đó 2 ngày này lần nữa bị người cho mướn đi. Nghe nói bọn họ ngày mai muốn khai trương. Cửa hàng vỡ nợ sau đó có người cho mướn rồi lần nữa khai trương. Này không phải sự tình rất bình thường sao? Ngươi kinh hãi như vậy tiểu quái làm gì chứ? Ni Lộc có chút mất hứng nhìn A Tam. Cho tới nay, hắn đối chính hắn một tiểu nhị vẫn có chút hài lòng. Giống như là đồ đệ như thế hướng dẫn hắn. Nhưng là hôm nay A Tam biểu hiện, nhưng là để cho Ni Lộc có chút không hài lòng lắm. Nếu như là phổ thông cửa hàng, tự nhiên theo chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng là ta hôm nay vừa vặn thấy bọn họ ở gắn bảng hiệu. Phát hiện này cửa hàng lại gọi là đường trắng cửa hàng. Bán tựa hồ cũng là đường Tây. Như vậy trắng trợn mở ở chúng ta đường Tây cửa hàng đối diện, không phải hướng về phía chúng ta tới sao? A Tam lời kia vừa thốt ra, Ni Lộc rốt cuộc ngồi thẳng người. Hiển nhiên cũng cảm nhận được vẻ ngoài ý muốn. Ni Lộc trưởng quỹ, không có nghe nói có tân người Thiên Trúc đi tới Trường An Thành à? Andra cũng là làm đường Tây. Làm ăn, Trường An Thành bên trong có gió thổi cỏ lay gì? hắn tự nhiên cũng phi thường chú ý. Chủ nhân, này cửa hàng là đường nhân mở, không phải chúng ta người Thiên Trúc. Đây mới là vấn đề lớn nhất a. Này có phải hay không là có nghĩa là đường nhân mình cũng có thể chế tác đường Tây rồi hả? Nghe nói ở lĩnh Nam đạo bên kia, đã có người ở thử chế tác đường Tây. Chỉ bất quá đám bọn hắn chế tạo ra được đường Tây. Bất kể là phẩm tướng hay lại là những phương diện khác, cũng theo chúng ta không có cách nào so với. Hơn nữa bởi vì bọn họ đường Tây không có xử lý xong. Không chỉ có không đủ ngọt, còn có một cổ mùi kỳ quái. Cho nên vẫn luôn không có người nào bán, cũng không có cái gì nhân mua. Bất kể là nhà nào thương gia, bất kể là thời đại nào, nếu như có một cửa hàng mở ở ngươi đối diện, vừa vặn lại cùng ngươi bán một số thứ là có trọng điệp, ngươi cũng sẽ coi trọng mấy phần. Bây giờ Ni Lộc đảo là có chút hiểu A Tam tại sao hoảng loạn. Theo A Tam, nhân gia dám đem đường trắng cửa hàng mở ở Ni Lộc đường Tây cửa hàng đối diện, nhất định là có chỗ dựa vào. Trên thực tế cũng là như vậy. Đi, chúng ta hồi đi xem một cái. Mặc dù nước trà cũng còn không có uống xong, nhưng là Ni Lộc đã không có tâm tình tiếp tục uống nữa. Trưởng Tôn huynh, nói cho ngươi một cái phi thường có ý tứ sự tình. Nhã Di Các Trung, Đỗ Hà mặt tươi cười ngồi ở Trường Tôn Sung bên cạnh. Hiển nhiên là muốn phô trương mình một chút vừa mới hỏi thăm được tin tức. Chuyện gì nhưng ngươi cười vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ là Thiên Tiên Các Kỳ Kỳ cô nương tối hôm qua cho ngươi ngủ lại à nha? Trường Tôn Sung biết Đỗ Hà vẫn đối với Thiên Hương Các đầu bài cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là không biết sao đối phương luôn là đem bán nghệ không bán thân treo ở trong miệng. Đỗ Hà đến bây giờ liền đối phương tay nhỏ cũng không có sờ qua. Hưng phấn, đừng nói nữa. Kia Kỳ Kỳ cô nương nhãn quang quá cao. Đối với cái loại này có thể làm thơ soạn nhạc tài tử cảm thấy hứng thú. Nếu như trưởng tôn huynh ngươi đi gặp lại nàng, phòng chừng còn có ngủ lại hy vọng. Ta liền không vui, vạch áo cho người xem lưng. Đỗ Hà bị Trường Tôn Sung vừa nói như thế, tâm tình kích động cũng trở nên không có kích động như vậy. Đó là có cái gì có ý tứ sự tình? Ngươi nói ra để cho mọi người vui vẻ xuống. Trường Tôn Sung gần đây có thể nói là ham hở. Lý Thế Dân lập tức sẽ lên ngôi làm đế rồi. Đến thời điểm Trường Tôn Vô Kỵ nhất định là sâu sắc trọng dụng. Hơn nữa hắn cô còn sẽ trở thành hoàng hậu. Trường An Thành Trung liền không có mấy người so sánh được với hắn. Cái kia Tần gia bại gia tử không phải đem khế ước mua bán nhà cùng địa khế cũng thế chân cho cầm đồ. Sau đó mua một đống lớn đường Tây sao? Nghe nói vì vậy sự tình, Tần Thúc Bảo tại chỗ dạy dỗ hắn một hồi. Sau đó vì để tránh cho đến thời điểm nhà ở bị cầm đồ lấy đi, Tần Phủ bị buộc mở một cái đường Tây cửa hàng, chuẩn bị đem Tần Hiệp Đạo mua về đường Tây toàn bộ lấy ra bán đây. À, còn có thể như vậy thao tác. Trường Tôn Sung cũng bị Tần Phủ tao thao tác cho kinh trụ. Không chỉ có như thế đâu rồi. Ngươi biết Tần Phủ đường Tây cửa hàng ở vào nơi nào sao? Ngươi nói ở nơi nào? Trường Tôn Sung hiếm thấy phối hợp Đỗ Hà một cái. Hiếu kỳ hỏi lên, liền ở cái kia Ni Lộc đường Tây cửa hàng đối diện. Ban đầu cái kia bại gia tử nhưng chính là ở nhà này trong cửa hàng mua đường Tây đâu rồi. Nhưng bây giờ là lựa chọn ở nhân gia đối diện bán ra. Thật là quá khôi hài. Đỗ Hà cảm thấy sau này chính mình A gia nếu như tái giáo huấn chính mình thôi. Điểm, phòng trừng hạ thủ cũng sẽ nhẹ một chút. Bởi vì với Tần gia bại gia tử so với, hắn thực ra rất ưu tú A. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.